Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 11. Ai dạy em nhẫn nhìn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh đột ngột, Giang Chiêu Chiêu không khỏi run rẩy. Cô không ngẩng đầu lên. Tình huống này không phải là tồi tệ nhất, ít nhất là trong nhà. Những hàng xóm ồn ào chẳng ai quan tâm đến những gì xảy ra bên cạnh. Giọng Văn Minh giờ đây khác với thời kỳ thanh thiếu niên, khác với âm thanh thô sơ, yếu ớt của hồi đó. Giọng anh lúc này mang theo một uy lực nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Đi ngay đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Người phụ nữ trung niên đứng đầu nhóm bắt nạt Giang Chiêu Chiêu không thể tin nổi mà quay lại. Trong suốt bao nhiêu năm qua, bà ta đã dạy dỗ Giang Chiêu Chiêu rất nhiều lần nhưng chưa từng có người đứng ra bênh vực Giang Chiêu Chiêu. Trong ánh mắt người phụ nữ trung niên là sự chế nhạo và khinh bỉ. Ôi, có kẻ bảo vệ hoa rồi. Đôi mắt đã bị thời gian tàn phá nhưng vẫn còn có thể sử dụng như một thiết bị quét. Đang đánh giá người đàn ông trẻ cao lớn trước mặt, Văn Minh mặc một bộ đồ mới nhất của mùa này. Mặc dù đã bị nhăn do công việc ban ngày, nhưng vẫn có thể thấy đó không phải là hàng tầm thường. Người phụ nữ trung niên dường như có chút e ngại, tiến lên hai bước, gót giày cao gót đạp vào một đống chai lọ. Chai y vấp lăn lốc xuống góc tường. Chàng trai trẻ, cậu là gì của cô ta? Cậu có biết cô ta có thân phận gì không? Giang Chiêu Chiêu chỉ cười lạnh. Còn có trò gì mới không? Văn Minh chỉ nhìn thấy cái đầu xinh đẹp, quyến rũ của cô cúi xuống. Giọng anh lại vang lên. Cho các người một phút, lập tức rời khỏi đây. Anh hoàn toàn không quan tâm đến lời nói bóng gió của người phụ nữ trung niên. Dầm, một tiếng động lớn, Giang Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn thấy cả giá giày ở cửa đã bị người phụ nữ trung niên kéo đổ. Người phụ nữ la hét, nếu tôi không đi thì cậu có thể làm gì tôi? Cậu chỉ bằng tuổi con trai tôi, chỉ biết bảo vệ cái thứ rẻ tiền này. Cậu có biết cô ta là ai không? Là thứ không có giá trị gì cả. Gọi cảnh sát, Văn Minh đứng vững như một cây tùng, không hề động đậy. Ánh mắt anh chỉ như tia laser, khóa chặt vào Giang Chiêu Chiêu. Vai cô mỏng manh, tóc đen xóa trên vai và ngực, áo cô vấy đầy cháo trắng. Ngón chân cô, băng cá nhân chỉ dán được một nửa, nửa còn lại dính dính thõng xuống. Tài xế của anh đã đi theo đến, một người lính nghỉ hưu từ lực lượng vũ trang. Thân hình nhỏ, làn da hơi đen, mang theo khí chất mà cơ thể đã trải qua thực chiến tạo ra. Rất khác biệt với đám người tỏ vẻ hùng hổ mà người phụ nữ trung niên dẫn theo. Tài xế đứng cách anh 2 mét, lấy điện thoại ra, đi đi, chị Lan, đi thôi, lần sau lại đến, xem nó có thể trốn đi đâu không. Người phụ nữ trung niên bị kéo đi, khi tiếng bước chân dần xa và yên tĩnh lại, Giang Chiêu Chiêu thở phào một hơi dài, cô mới thả lỏng được một chút, cô như thể đã hoàn toàn trở thành một người khác, vẻ rực rỡ khi làm việc, sự cô đơn trong đêm, sự cảnh giác và phòng ngừa với Văn Minh, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Tay phải của Giang Chiêu Chiêu bắt đầu ù đi, cô đưa tay đập mạnh vào tai hai lần, không có hiệu quả, cô thở dài. Ánh mắt lang thang vô định, cuối cùng dừng lại ở một miếng vải khô không xa giá giày. Như thể không nhìn thấy Văn Minh, máu ở chân cũng không còn đau nữa. Cô đi lò dò trong đôi dép lê, cúi người nhặt miếng vải lên, lau cháo trắng trên áo. Chất liệu mềm mỏng dính vào cơ thể nhẹ nhàng, miếng vải thô ráp không thể lau sạch những hạt cơm mềm nát. Giang Chiêu Chiêu làm vài động tác, biến thành một đống dính dớp. Tình hình trên áo cô còn tệ hơn. Cô đứng đó ngẩn ngơ. Văn Minh đứng bên ngoài cửa, khóe miệng và lông mày đều căng thẳng. Anh chỉ có thể nhìn cảnh tượng hỗn độn này. Cô gái xinh đẹp da trắng như tuyết hoàn toàn mất đi sức sống. Như thể có một ngọn lửa đang đốt cháy trong lồng ngực anh. Anh cũng không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào. Vừa đắng vừa đau. Cảm giác bất lực khiến anh gần như thiếu oxy. Giang Chiêu Chiêu, Văn Minh bước vào, đôi chân dài của anh tạo ra âm thanh lạo xạo trên mặt đất. Ngón tay anh nắm chặt cằm cô, mạch máu đỏ trong mắt anh tràn ngập. Có muốn gọi cảnh sát không? Anh không thể chịu đựng được câu trả lời. Cảm xúc trong lòng trào dâng. Đây là xã hội pháp trị. Ai dạy em nhẫn nhịn như vậy? Đây là xâm phạm tư gia. Đây là phá hoại tài sản của người khác. Đây là bôi nhọ danh dự. Giọng anh gào lên, vang vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Giang Chiêu Chiêu im lặng. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau trong nửa phút. Cuối cùng Văn Minh cảm thấy chùn bước. Anh không thấy trong đôi mắt cô sự bi thương, đau đớn, thậm chí không thấy bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã trở thành một cái ao chết. Cảm xúc của Văn Minh dần lắng xuống. Hai tay nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nói, đi thay quần áo trước đi. Giang Chiêu Chiêu mắt động đậy, không nói một lời, như một con cá nhỏ, lặng lẽ thoát khỏi tay anh. Cô vào phòng ngủ, đóng cửa lại, trong khoảnh khắc, nước mắt tràn khóe. Cô đã quen với việc khóc một cách lặng lẽ. Cô cuộn áo từ dưới lên, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy đống vải, kéo lên, cởi bỏ, rồi đến quần. Giang Chiêu Chiêu vào nhà tắm. Trước mắt cô là gương bị bao phủ bởi rỉ sét, nước màu nâu lan rộng khắp. Hai tay cô che mặt, cắn môi, nước mắt chảy qua kẽ tay, tụ lại ở cổ tay và cánh tay, nhỏ từng giọt. Cô chỉ mặc áo lót và quần lót, đôi chân đầy vết máu và mủ, đôi chân thẳng mảnh mai, vòng eo nhỏ như liễu, lưng như cánh bướm, vai đang run rẩy dữ dội. Đã 7 năm rồi, tình trạng này đã xảy ra quá nhiều lần. Đó là điều cô phải chịu đựng, là điều cô không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận. Cô biết, khóc đến khi hết nước mắt, rửa mặt, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, ngày mai lại là một ngày mới. Một ngày mới, rón rén, chờ đợi sự hành hạ không ngờ tới. Giang Chiêu Chiêu thay một chiếc váy ngủ. Cô lề mề rất lâu, tưởng rằng Văn Minh đã đi. Mở cửa ra thì thấy anh một tay cầm điện thoại gọi. Dáng cao lớn, chân dài, đang cúi người sắp xếp giá giày. Một chiếc dép lê của cô đã được anh đặt ngay ngắn lại. Nghe thấy cô ra ngoài, Văn Minh đứng dậy, đã phục hồi lại vẻ lạnh lùng. Chuyển nhà, chỉ hai từ, Giang Chiêu Chiêu, tôi sẽ tự tìm nhà. Em là nhân viên của tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của em. Giọng anh trở nên trầm xuống. Giang Chiêu Chiêu biết rằng lời giải thích này đã khiến anh mất hết kiên nhẫn. Cô không phản đối nữa, nhanh chóng quay trở lại phòng thu dọn hành lý. Chân của em có muốn giữ lại không? Đến đây bôi thuốc. Văn Minh xách hành lý của cô, nhìn cô lên chiếc xe của mình. Trong lòng anh từng cơn dâng trào không yên dần bình tĩnh lại. Giang Chiêu Chiêu có thể nhận thấy rõ ràng Văn Minh đang tức giận. Cảnh ngộ như thế này không phải là lần đầu tiên anh thấy. Giữa đêm tìm một căn nhà, đối với một vị tổng tài như anh cũng không phải là việc khó khăn. Cô không hiểu Văn Minh tại sao lại tức giận, chỉ có thể ôm túi tốt của mình, im lặng không nói gì. Đây là cảng Tân Cảng vào giữa đêm, dọc hai bên sông Điệu Nguyên, bờ nam là con phố kiểu Ý với ánh đèn cam sáng rực. Bờ bắc là những tòa nhà kiến trúc quốc tế từ thế kỷ trước. Cách Chương